Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3150, bạn cũ đến nơi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khuỷu tay bên trên 3 tấc, dưới nách 5 tấc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngôn Kích đem Lâm Bạch trên người tất cả sơ hở, từng cái cáo chi Tô Đình Tông. Mặc dù Lâm Bạch kiếm pháp cao thâm mặt chắc, lại có phi kiếm cùng ba màu thần lôi hộ thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là thiên đạo có thiếu, vạn vật đều có khuyết điểm cùng sơ hở. Vô luận nghiêm mật giường nào phòng ngự, vô luận cỡ nào công kích mãnh liệt, đều sẽ xuất hiện sơ hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà quan thiên mục chính là có thể đem những sơ hở này từng cái nhìn ra. Tô Đình Tông, Câu Trầm, Bạch Thanh, Ly Vẫn, Tam Nhạc bọn người dựa theo Ngôn Kích nói ra được những sơ hở này, tính nhắm vào tiến công. Trong nháy mắt liền đánh Lâm Bạch liên tục bại lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Lâm Bạch toàn lực phòng ngự, nhưng cũng đã mất đi chủ động năng lực. Chỉ có thể một vị phòng ngự, không cách nào tại tiến công Tô Đình Tông bọn người. Trải qua thế công sau đó, Tô Đình Tông cùng Câu Trầm bắt lấy Lâm Bạch trên người một sơ hở, nhất cử đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch rơi xuống đất thời điểm, trên thân đã có bao nhiêu chỗ vết thương. Tại Lâm Bạch trên ngực, dưới nách, trên sống lưng các loại, đều là có cái này từng đạo dữ tợn vết thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại những vết thương này phía trên, cũng còn biến thành màu đen biến tím. Hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Lâm Bạch rơi xuống đất trong nháy mắt, trong tay yêu kiếm cùng lượng thiên xích song song rơi xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay múa ở giữa không trung phi kiếm, cũng vô lực rơi trên mặt đất, thể nội ba màu thần lôi cũng thu liễm nhập thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, thời khắc này Lâm Bạch chạy tới tinh bì lực tẫn một bước nào. Nguyên bản vừa rồi Lâm Bạch thi triển bất bại kiếm pháp liền bị phản phệ, mà bây giờ lại bị cái này mấy đại thiên tài tấn công mạnh, nhường Lâm Bạch càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trông thấy Lâm Bạch ngã xuống đất không dậy nổi, Ngôn Kích bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thắng. Câu Trầm khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Đình Tông trông thấy Lâm Bạch đến trong vũng máu, càn rỡ cười ha hả. Ha ha ha, chúng ta thắng, chúng ta rốt cục đánh bại Lâm Bạch. Bạch Thanh mặt không thay đổi nói ra. Sáu người vây công, trọn vẹn nửa canh giờ thời gian mới đưa hắn đánh bại. Ta thật không biết có cái gì tốt cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Đình Tông miệt thị cười một tiếng nói. Người đương nhiên không biết. Hừ hừ, Lâm Bạch, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Đình Tông một kiếm bay phóng tới Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch giãy giụa từ dưới đất đứng lên, không để ý thương thế trên người, nhặt lên lượng thiên xích. Có thể Lâm Bạch bây giờ quá hư nhược rồi, liền lượng thiên xích cũng không ngẩng lên được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mắt thấy Tô Đình Tông một kiếm này liền muốn giết tới Lâm Bạch trước mặt. Xuyên thấu Lâm Bạch cổ họng, chuyên cua tôi, nét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, lúc này, một cái bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, khàn giọng kiệt lực quát. Lam Ngọc Tâm, người cút ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm cản ở trước mặt Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra. Ta biết ta không phải là đối thủ của Tô Đình Tông, nhưng ta có thể vì ngươi ngăn lại một kiếm này, quản chi đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Lâm Bạch, ngươi không thể chết, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cút ngay. Ta không cần một nữ nhân cản ở trước mặt ta. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Từ dưới đất đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng làm Lâm Bạch không nhúc nhích một cái. Vết thương trên người liền vỡ ra một phần. Càng nhiều máu từ trên vết thương của hắn chảy ra. Lam Ngọc Tâm ngoảnh mặt làm ngơ. Lạnh lùng nhìn xem Tô Đình Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đình Tông cười lạnh nói. Hừ hừ, thật sự là phu thê tình thâm a, cái kia đã như vậy. Các ngươi liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi làm một đôi số khổ uyên ương đi. Đang khi nói chuyện, Tô Đình Tông không có dừng lại. Một kiếm đâm tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, lập tức, Lý Cửu Ca kinh hô một tiếng. Thể nội huyết dịch bắt đầu bốc cháy lên. Lý Cửu Ca sắp lại phải biến đổi thành yêu long nhập vào thân một khắc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể đây là, Hổ Thất lôi kéo Lý Cửu Ca. Khẽ cười nói, không cần, Lý Cửu Ca. Trông thấy Hổ Thất ngăn cản chính mình. Lý Cửu Ca giận dữ hét. Hổ Thất, người ngăn đón ta làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta đi cứu Lâm Bạch sao? Các ngươi không phải huynh đệ sao? Ngươi sao có thể trơ mắt nhìn Lâm Bạch đi chết? Hổ Thất im lặng nói ra. Ta không cho ngươi đi. Là bởi vì ngươi giống như ta. Đều thân chịu trọng thương. Coi như đi, cũng cứu không được Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, Lâm Bạch cũng không cần ngươi cứu. Lý Cửu Ca kinh ngạc hỏi. Vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ Thất cười nói. Bởi vì có hai cái loại người hung ác tới. Hai người bọn họ tới. Liền xem như Tô Đình Tông. Câu trầm, ngôn kích, tam nhạc, bạch thanh, ly vẫn sáu người buộc chung một chỗ. Đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Cửu Ca nhíu mày nói ra. Người nói tới ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ Thất ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch phía sau. Khẽ cười nói. Ây, chính là bọn hắn. Lý Cửu Ca quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch phía sau. Chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái thanh niên nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái này thanh niên nam tử. Một cái cõng ở sau lưng một thanh thiết kiếm. Mà một cái khác âm khí nặng nề. Giống như là địa ngục tới sứ giả bình thường. Ha ha ha. Lâm Bạch chết đi. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đình Tông một kiếm đâm tới. Nếu là một kiếm này đánh trúng, tất nhiên sẽ đem Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch trái tim toàn bộ đâm xuyên. Mà ngay một khắc này, từ Lâm Bạch trên bờ vai, một thanh thiết kiếm đâm ra, lướt qua Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm, đánh trúng Tô Đình Tông trên mũi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai thanh lợi kiếm mũi kiếm đụng nhau, ầm vang một mảnh tiếng vang truyền đến. Tô Đình Tông thế mà bị một kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đình Tông rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, ngôn kích, câu trầm, bạch thanh bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch phía sau hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng là sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai nam tử một tả một hữu đi ra. An Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Cửu Linh, Lâm Bạch trông thấy hai người này. Trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm cũng là thở dài một hơi. Vịn Lâm Bạch, An Ninh từ Lâm Bạch bên trái đi tới. Nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ cười nói. Lâm Bạch. Ngươi là càng ngày càng không có suy nghĩ. Một người ở chỗ này đánh nhau. Đều không gọi bên trên chúng ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Âm Cửu Linh thì là âm trầm nói ra. Lần tiếp theo. Sớm thông chi. Nói xong. Hai người này đi đến Lâm Bạch trước mặt. Nhìn về phía câu trầm. Ngôn kích mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đình Tông từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: lại tới hai cái chịu chết. Lão tử dưới kiếm không chém hạng người vô danh. Xưng tên ra, An Ninh trong tay vung lên thiết kiếm, khẽ cười nói: Băng Hồ Hải, An Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Cửu Linh nói ra: Băng Hồ Hải, Âm Cửu Linh. Nghe thấy An Ninh cùng Âm Cửu Linh tự giới thiệu, Câu Trầm bọn người là đặc biệt kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Thanh nỉ non tự nói: Băng Hồ Hải đến tột cùng là địa phương nào? Tại sao lại ra nhiều cường giả như vậy? Vừa rồi Hổ Thất cũng tự xưng là Băng Hồ Hải võ giả. Bọn hắn tự nhiên không biết Băng Hồ Hải đại biểu cho có ý tứ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Hồ Hải không phải một cái gia tộc, không phải một cái tông môn, càng không phải là một cái thế lực. Băng Hồ Hải chỉ là Đông Châu Học Cung ngoại môn một cái địa phương nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nơi đây đối với Lâm Bạch bọn người tới nói, có không nhỏ ý nghĩa. Bởi vì Băng Hồ Hải chuyến đi, là Lâm Bạch lần thứ nhất triệu tập An Ninh, Âm Cửu Linh bọn người liên thủ đối địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là Lâm Bạch đám người lần thứ nhất tập kết. Nhưng bất kể như thế nào, trận chiến ngày hôm nay sau đó, Băng Hồ Hải chi tu sẽ như cùng năm đó, Đào Sơn, một dạng, danh truyền thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.